Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, là tiểu tam. Chấn động, từ khi có chuồng gà, hai con gà ngoài lúc ăn, không còn lảng vảng trong sân nữa, chỉ thích ngồi trong chuồng, rỉa lông, cọ đầu vào nhau. Chúng dường như rất yêu ngôi nhà mới, nhưng hôm nay hơi lạ. Giang Tầm và A Nhã về nhà, thấy hai con gà đi qua đi lại trong sân, thỉnh thoảng kêu. Cục cục, inh ỏi, cả hai không thấy lạ, nghĩ chắc hôm nay chúng hiếm hoi muốn ra ngoài dạo chơi. Cất đồ mua về xong, A Nhã đến bên vườn rau, cầm sẻng nhỏ xới đất, bón phân, rồi cúi xuống kiểm tra lá rau xem có sâu không. May là trời ngày càng lạnh, sâu không chịu nổi, khó sống, cũng chẳng đủ sức phá hoại lá. Kiểm tra xong, khi đứng dậy, A Nhã thoáng thấy trong chuồng gà có gì đó động đậy. Cái gì thế, nhìn nhầm ư? Trong chuồng tối, đầy rơm khô vàng, A Nhã nghĩ mình nhầm, nghiêng đầu nghi hoặc, không định xem kỹ. Nhưng khi đi ngang chuồng, nàng rõ ràng thấy một con thú nhỏ, duỗi hai chân động đậy. Màu lông nó giống rơm, nếu không động, khó mà phát hiện. A Nhã càng nghi hoặc, lòng hơi sợ, lo là thú có thể cắn hoặc có độc. Nàng cẩn thận tiến lại, nhìn kỹ, hóa ra là một con mèo con đang ngủ say. Nỗi sợ trong mắt tan biến, hóa thành niềm vui, giọng nàng cao lên. Tầm tỷ tỷ, sao thế? Giang Tầm đang đứng bên bếp nghĩ tối ăn gì, nghe tiếng gọi, vội bước đến bên A Nhã. Người xem, chuồng gà nhà mình mọc mèo con rồi. Đó là mèo con cỡ bàn tay, ngửa bụng, tứ chi dang dài, ngủ ngon lành, chẳng chút đề phòng. Lông bụng nó trắng tinh, rối bù, lẫn vài cọng rơm. Mặt có lông đen vàng xen kẽ, đôi mắt có vệt đen kéo dài đến thái dương, như kẻ hai đường eyeliner. Rõ là một chú mèo tam thể xinh xắn, ngoan ngoãn. Lông nó giống màu rơm, lại bị rơm bao quanh, nếu không động, e là vài ngày hai người cũng không phát hiện. Mèo tam thể như đang mơ, móng hồng giơ lên trời giật giật, thịt đệm lúc nở lúc co. Ria trắng dài rung rung, miệng ba cánh mấp máy, lưỡi thè ra, kẹt giữa răng. Nhìn kỹ, hàm răng nhỏ xíu chưa bằng hạt gạo, đều tăm tắp, cắn lưỡi đỏ cả lên. Giang Tầm và A Nhã càng nhìn càng thích, cúi sát, đầu gần chạm chuồng gà. Nó nhỏ xíu, chưa bằng bàn tay ta, mèo con từ đâu ra, chẳng sợ người, để ta sờ thử. Giang Tầm lẩm bẩm, đưa một ngón tay, nhẹ nhàng chạm mũi mèo tam thể, vuốt về sau. Cảm giác lông mịn như quả kiwi, nhưng mềm hơn, ấm hơn nhiều. Chẳng biết mèo con ngủ bao lâu, ấm áp, lông mềm rũ. Giữa trán mèo tam thể trắng tinh, đến sau đầu mới là lông tam thể đen vàng. Giang Tầm mê mẩn, ngón tay liên tục vuốt lông, gãi đầu nó. Giọng cô trở nên nũng nịu, gọi, mèo mèo, ngoan ngoan, đủ kiểu. A Nhã liếc Giang Tầm, mới đưa tay chọc móng mèo tam thể. Móng nó nhỏ xíu, chưa bằng ngón tay nàng, thịt đệm mềm như mấy viên bi. Móng trong suốt vươn ra, nhỏ đến mức mềm mại, chẳng chút nguy hiểm. Hai người kề sát, sờ mó liên tục, khiến mèo tam thể ngủ không yên, thân giật nhẹ, hai chân trước ôm đầu, cuộn về phía bụng. Nó động, lộ thêm lông sau lưng, màu tam thể càng rực rỡ, bắt mắt. Dễ thương không chịu nổi, hai người càng kề sát, gần như ngửi được mùi mèo. Mèo con tỉnh giấc, giật mình, không hiểu sao ngủ dậy lại thấy hai quái vật to lớn, còn kề gần thế, hơi thở nóng hổi phả lên người, đầy áp lực. Mèo tam thể sợ hãi, mắt tròn xoe, bật dậy. Vèo, một cái nhảy ra, kéo giãn khoảng cách, lưng cong lên. Hóa thành quả cầu lông vàng trắng đen xù lên như nhím biển. Thôi được, thấy mèo tam thể sợ, hai người lo bị cào mặt, vội lùi lại. Mèo tam thể thấy lối vào chuồng đã thông, quan sát hai quái vật ngoài kia, vèo, lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vật nhỏ cực kỳ linh hoạt, đứng trên bục chuồng, móng cào ván gỗ, như leo giá mèo, lông xù bò lên nóc chuồng. Bên chuồng là dàn tre Giang Tầm dựng, chưa phủ vải dầu, chỉ là khung trống. Mèo tam thể chẳng nghĩ ngợi, nhảy lên bám tre, leo lên. May mà Giang Tầm mài sạch vỏ tre, không thì nó chẳng bám nổi. Leo đến đỉnh dàn, nó chạy dọc thanh tre lên tường, nhảy lên mái ngói, rồi lạch bạch biến mất trên mái. Một chuỗi động tác chạy trốn mượt mà, khiến hai người chưa từng thấy ngỡ ngàng. Giang Tầm sợ mèo ngã, đứng dưới giàn giơ tay định đỡ, nào ngờ mèo con lanh lẹ, chẳng cần cô giúp. Nhìn mèo biến mất, cả hai nhìn nhau, mắt đầy tiếc nuối. Mèo con ngoan thế, giữ lại được thì tốt biết bao. A Nhã hỏi, có phải con của Phúc Phúc không? Gần đây có vài tiệm nuôi mèo, nhưng chỉ biết Phúc Phúc ở tiệm thuốc sinh một lứa mèo con. Tính ngày, mèo con của Phúc Phúc đúng là lớn cỡ này, đúng tuổi tinh nghịch, chạy nhảy khắp nơi. Nếu đúng là mèo của tiệm thuốc, con mèo này gan lớn thật, dám chạy xa thế, còn dám ngủ ở chỗ lạ. Biết đâu sau này là cao thủ bắt chuột, hai người tiếc nuối vì mèo đi mất, nhưng hai con gà thì vui mừng khôn xiết. Cục cục, vỗ cánh, nhảy lên chuồng, chui vào, ngồi thoải mái. Khi Giang Tầm và A Nhã ra ngoài mua đồ, con thú bốn chân ác độc kia chạy đến, chẳng khách sáo chui vào chuồng chúng. Ban đầu cả hai bên giật mình, nhưng vài hơi sau, con thú bốn chân nhận ra hai con gà vô hại, bắt đầu múa móng đuổi chúng chơi. Đuổi đến mức chúng vỗ cánh liên hồi, suýt biết bay. Lông rụng vài mẩu, rơi lả tả trên đất, mà hai người chân chẳng quan tâm, không thấy lông rơi, cũng chẳng biết tâm hồn non nớt của chúng bị dọa. Mãi đến khi con thú bốn chân chơi mệt, ngủ trong chuồng, hai con gà mới được nghỉ ngơi. Sống sót chờ, người chân về cứu, nghĩ đến việc người chân chẳng quan tâm, hai con gà tức giận, cụp một tiếng, đứng dậy, quay mông về phía Giang Tầm và A Nhã. Thấy chúng giận dỗi rõ ràng, Giang Tầm vỗ nhẹ mỗi con một cái, lẩm bẩm chúng được nuôi tốt quá, dám khinh thường họ. Nghe Giang Tầm nói với mèo con thì giọng mềm mại, dễ nghe, mà với gà nhà thì khác hẳn. A Nhã bị chọc cười, che miệng cười trộm, bị Giang Tầm ôm lấy, hôn má, lảo đảo đến bên bếp. Hôm nay ăn đơn giản, A Nhã làm nấm xào thịt, canh bí đao viên, thêm món khoai tây sợi xào chay, đã rất thịnh soạn. Giang Tầm không giỏi nấu, nhưng cắt rau thịt thì giúp được. Cô băm thịt vụn, đưa A Nhã cho gia vị làm viên thịt. Cô ôm nửa quả bí đao 10 cân, cổ tay xoay, nhanh chóng gọt vỏ. Vỏ không gọt nhiều, rộng chừng 3 ngón tay, rồi cắt vòng quanh bí đao theo độ rộng này. Cắt thành miếng là xong, còn A Nhã, một chậu thịt vụn, cho hành hoa, muối, xì dầu, tiêu, trứng, bột, mỡ heo, nước. Thịt vụn thêm trứng và mỡ heo, mịn màng, dính dính, đã rất ngon, nhưng A Nhã vẫn nhào kỹ, thỉnh thoảng nắm lên, đập xuống chậu. Chẳng mấy chốc, thịt vụn hòa quyện, gần như không thấy hình dạng riêng. Vò thành viên thịt, mềm mịn, tan trong miệng. Ba món hoàn thành, nóng hổi bưng lên bàn. Canh bí đao nổi váng dầu, nhưng uống không mấy, cực kỳ tươi ngon. Viên thịt mềm, đậm đà, khiến Giang Tầm không dừng đũa. Suýt cắn vào lưỡi, nấm xào thịt dùng nấm muối, chẳng cần gia vị khác, xào chung với thịt là ngon, không cần nghĩ nhiều. Giang Tầm gắp một đũa lớn nấm xào thịt, trộn cơm, thêm canh bí đao, khoai tây sợi, chẳng ngại nóng, húp sùng sụp. Bữa cơm cực kỳ mãn nguyện, sau ăn, còn trái cây, trà bánh, cùng A Nhã thong thả hưởng thụ, bao mệt nhọc mấy ngày qua chẳng còn đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, thổi đèn, nằm lên giường, A Nhã tựa bên cô, dưới ánh trăng lạnh ngoài cửa, mắt tròn xoe nhìn cô. Giang Tầm định nhắm mắt ngủ, nhưng thấy A Nhã nhìn mình, không khỏi tò mò nàng định làm gì. Sao thế? Tay cô chạm eo A Nhã, đầu nghiêng qua, mắt lim dim buồn ngủ, lười biếng nhìn nàng. A Nhã không nói, tiến sát, thân hình uyển chuyển dán vào Giang Tầm, ngón tay vẽ vòng trên ngực cô. Chiêu này học từ Giang Tầm, mỗi đêm mờ mịt, tay cô hay vẽ vòng trên eo nàng, khiến nàng mềm nhũn, cảm giác tê dại chạy từ L3N đỉnh đầu. Giờ nàng dùng cách tương tự trêu Giang Tầm, ngón tay thon dài lướt đến cổ áo Giang Tầm, kéo áo lỏng ra, lộ mảng da lớn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua, lại vẽ vòng quanh rốn. Bụng Giang Tầm căng lên, tê dại, bất ngờ vì sao đêm nay A Nhã lại thế. Cô vòng tay ôm eo A Nhã, dùng sức để nàng ngồi lên người mình. Hai người dán chặt, cảm nhận nhịp thở lên xuống của nhau. Giang Tầm không chịu nổi A Nhã lúc này, tóc dài xõa vai, vẻ mặt ngây thơ, như mọi thứ nàng làm chẳng thật. Đừng trêu ta, cô ôm chặt thân hình mềm mại của A Nhã, sợ nàng chạy mất. Tầm tỉ tỉ. A Nhã cúi xuống, tóc rũ xuống, chiếm lấy từng tấc da trần của Giang Tầm. Nàng hôn nhẹ L3N đỉnh đầu, rồi tựa đầu lên, giọng mềm mại, làm nũng. Ngoan ngoan rất ngoan, đúng không? Thấy nó nhỏ xíu, thích lắm đúng không? Giang Tầm thoáng mơ màng, suýt không hiểu A Nhã hỏi gì. Ta đương nhiên thích ngoan ngoan, nhớ mình gọi mèo tam thể là ngoan ngoan, A Nhã nhớ lâu thế. Giang Tầm cười lười biếng, cằm nhọn, góc mặt sắc nét, đẹp đến nao lòng dưới ánh trăng. Vậy ai là ngoan ngoan ta thích nhất? Không đáp mà hỏi, khiến A Nhã nghiến răng, cắn nhẹ lên chỗ má nàng đang tựa. Giang Tầm hít vào, hí, còn bảo Giang Tầm hư hỏng. Giang Tầm, hư, chẳng làm gì, chỉ ôm A Nhã, không cho nàng đi. Như chờ xem nàng định làm gì tiếp. A Nhã chống người dậy, trừng Giang Tầm, nhưng chẳng có sức uy hát, lại mềm mại nắm tay cô. Hôm sau, A Nhã ngồi bên bàn thấp, nghĩ ý cho chuyện mới, thấy mèo tam thể điềm nhiên bước trên mái phủ rêu, nhảy tư tường xuống chuồng gà. Nó đuổi hai con gà đang ngủ trưa trong chuồng chạy khắp sân, nhảy loạn xạ. Quả nhiên, ở tuổi này, dù là mèo cũng rất khiến động vật khác ghét. Hai con gà bị đuổi thở hổn hển, vỗ cánh bay đến trước A Nhã, đứng trên bàn cầu cứu. Hôm qua còn sợ người đến sù lông, hôm nay mèo tam thể chẳng ngại trời đất, dám chạy đến trước A Nhã, bốn móng bám váy nàng, muốn leo lên. A Nhã nhìn mèo con mua móng trên váy, bèn bế nó lên, chọc mũi hồng, nghiêm túc dậy. Không được leo bừa, không được đuổi gà, biết chưa? Mèo tam thể, mèo con không phục, meo, mèo quá nhỏ, tiếng kêu chẳng uy hát, pê, trong trẻo, du dương như nhạc trời, khiến Giang Tầm đang rèn sắt trong tiệm cũng bị lôi ra. Ta đã bảo nghe loáng thoáng tiếng mèo, hóa ra nó thật sự đến. Giang Tầm chạy đến trước A Nhã, ngồi xổm, lấy khăn trắng trên cổ lau mồ hôi mặt, tay, rồi nhẹ chạm con mèo đang kêu. Người đúng là không sợ, còn dám đến. Giọng Giang Tầm dịu dàng. Người bắt nạt A Nhã tỉ tỉ à, phải bị dạy dỗ đấy. A Nhã tỉ tỉ ta còn chẳng nỡ mắng, người đừng kêu meo meo mà mắng nàng. A Nhã, thật trẻ con. A Nhã đặt mèo tam thể lên bàn, để nó tiếp tục đuổi gà, rồi nâng mặt Giang Tầm, ngón tay chọc nhẹ mũi cô. Người đừng nói bậy, mèo con ngoan lắm. Giang Tầm, ừ, ngoan ngoan nhà ta ngoan nhất. A Nhã, giữa ban ngày ban mặt, A Nhã đỏ mặt. Cách chương.